Tông Chính gia chủ đã qua đời. Chuyện khi nào? Vân Khê đối với Tông Chính gia chủ còn có chút ấn tượng. Ngày đó chính là ông ấy ở ngoài cửa của Học viện Thiên Long, tuyên bố ông ấy muốn đi tìm Tông chủ Vân tộc báo thù. Báo thù giết thê tử, chẳng lẽ ông ấy... Phụ thân ta đã mất được mấy ngày, nhưng ta đã thề, một ngày không báo thù được cho phụ thân, thì không phát tang. Tông Chính Minh kiếm hai mắt đầy dẫy lửa giận, hận ý thiêu đốt. Vân Khê cau mày, phụ thân ngươi đã chết, ta rất đồng tình, nhưng là, chuyện này cùng Hách Liên đại ca có quan hệ gì? Ta tuyệt đối tin tưởng, Hách Liên đại ca không giết phụ thân ngươi. Không sai, phụ thân của ta đúng là không phải do Hách Liên Tử Phong đích thân giết chết, nhưng hắn thoát không khỏi liên quan. Tông Chính Minh kiếm bi phẫn nắm tay, nếu không phải phụ thân ở trước mặt Hách Liên Tử Phong thề, nhất định phải đến Vân tộc tìm Tông chủ Vân tộc vì tiện nhân Bắc Thần Mẫn Nhi kia báo thù, thì phụ thân làm sao lại chết ở Vân tộc? Hách Liên Tử Phong không phải là hung thủ trực tiếp giết phụ thân của ta, nhưng cũng là hung thủ gián tiếp hại chết ông ấy. Ngươi không đi tìm hung thủ chân chính giết người báo thù, lại tìm đến một người vô tội, ngươi cũng không tránh khỏi quá buồn cười. Ha ha, ta biết rồi, ngươi là bởi vì đánh không lại Tông chủ Vân tộc, lại không có biện pháp thực hiện lời thề của mình, một ngày không báo thù cha, liền một ngày không phát tang, cho nên mới cố ý tìm đến Hách Liên đại ca gây phiền toái, đặc biệt chọn quả hồng mềm tới nắm, có phải hay không? Vân Khê cười lạnh, cố ý dùng lời nói tới kích thích hắn, Tông Chính Minh kiếm nổi giận nhảy dựng lên. Đừng vũ nhục ta, Tông Chính Minh kiếm ta võ công mặc dù thấp kém, nhưng ta tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết, nhưng nếu có thể vì phụ thân báo thù, cho dù là cùng Tông chủ Vân tộc đồng quy vu tận, ta tuyệt đối sẽ không lùi nửa bước. Ta chỉ sợ trước khi ta chết, không thể đem nhi tử của tiện nhân kia diệt trừ, ta chết không nhắm mắt. Bắc Thần Mẫn Nhi là người thế nào, ta không có bất kỳ bình luận nào, nhưng nếu ngươi muốn giết Hách Liên đại ca, ta trăm triệu lần sẽ không đáp ứng. Vân Khê lướt qua người của hắn, muốn đi ra ngoài cửa, Tông Chính Minh kiếm đột nhiên đánh ra một chưởng, đánh về phía đầu vai của Vân Khê. Vân Khê ung dung đi tới, không có né tránh. Tông Chính Minh kiếm trên mép nổi lên nụ cười đắc ý, một chưởng này đánh xuống, nàng không bị thương cũng sẽ bất tỉnh, xong. Hắn sai lầm rồi, bàn tay của hắn xuyên qua phía sau lưng Vân Khê, cái gì cũng không có đánh tới, một đạo thân ảnh lúc trước còn ở trước mắt hắn bây giờ hoàn toàn biến mất. Hắn rất là kinh ngạc, đây là công phu gì, lại lợi hại như thế. Ngoài cửa, xa xa, truyền đến giọng nói của Vân Khê, hôm nay ta không giết ngươi, nể mặt phụ thân của ngươi, ta khâm phục. Ông ấy là người trọng tình trọng nghĩa, mặc dù ông ấy yêu lầm người, nhưng vẫn có thể xem là một nam nhân si tình trên thế gian này, ta kính trọng ông ấy. Ta khuyên ngươi không nên đem cừu hận lên những người khác, lấy thực lực của ngươi bây giờ, ngươi cũng không thể chiến thắng Tông chủ Vân tộc, thay vì đi mất mạng một cách uổng phí, chẳng bằng chuyên tâm chăm lo cho gia tộc Tông Chính, như thế mới là sự trả thù tốt nhất cho phụ thân của ngươi. Tông Chính Minh kiếm trong lòng căng thẳng, lâm vào trầm tư. Ngoài cửa giọng nói lại vang lên nữa, lúc này không giống ngày xưa, ngươi đã thấy thực lực của ta rồi, ta nghĩ muốn lấy tánh mạng của ngươi, dư giả. Đừng nói bây giờ ngươi không đánh được Hách Liên đại ca, nếu thật sự ngươi có thể làm cho huynh ấy bị thương, ta là người đầu tiên lấy tánh mạng của ngươi, căn bản ngươi không có cơ hội lại vì phụ thân của ngươi báo thù, ta nói được làm được. Ngoài cửa thanh âm rốt cục biến mất, Tông Chính Minh kiếm đứng ở tại chỗ rất lâu, tinh thần từ từ sa sút. Phụ thân đã chết, thế giới của hắn cũng sụp đổ, là người duy nhất hắn tín niệm từ trước đến nay. Hắn cố gắng để mình càng ngày càng ưu tú xuất chúng, vì hy vọng có thể nhận được sự yêu mến của phụ thân, có thể làm cho phụ thân nhìn hắn nhiều hơn, chú ý hắn nhiều hơn. Mà bây giờ, phụ thân đã mất, hắn tồn tại còn có ý nghĩa gì? Phụ thân Tông Chính Minh kiếm hai đầu gối ngã quỵ trên đất, ngửa mặt lên trời thét dài. Vân Khê rời đi không xa, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng thét dài đến nỗi khàn giọng kiệt sức của Tông Chính Minh kiếm, nàng không nhịn được thở dài. Nếu nói đời này của Tông Chính gia chủ bị hủy ở trong tay Bắc Thần Mẫn Nhi, như vậy đời này của Tông Chính Minh kiếm chính là bị hủy ở trong tay của phụ thân hắn. Xét đến cùng, người gây ra tội lỗi này vẫn là Bắc Thần Mẫn Nhi. Bắc Thần Mẫn Nhi, người đàn bà này thật là hại người rất nặng. Hủy ở trong tay nàng đâu chỉ có Tông Chính gia chủ một người. Nửa đời trước của Hách Liên đại ca cũng không phải bị hủy ở trong tay bà ta sao? Bà ta trước khi chết cũng không quên giá hoa cho mình, mục đích chính là muốn cho Hách Liên đại ca coi nàng là kẻ thù, khiến cho hắn tự tay giết chết nàng, để cho hắn có thể chân chính trở thành người tuyệt tình tuyệt ái. Mẫu thân lòng dạ ác độc như thế, trên đời chỉ sợ cũng chỉ có một người là Bắc Thần Mẫn Nhi này. Nếu không phải nàng cùng Hách Liên đại ca có mấy năm hiểu biết, có lẽ kế sách của Bắc Thần Mẫn Nhi đã thành công. Người đàn bà này a, chết ở trong tay tông chủ, thật là tiện nghi cho bà ta. Trở lại chỗ ở, còn không có đi vào phòng, rất xa, đã nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng cãi vã. Hách Liên Tử Phong, ngươi trông nom con gái của ta như thế nào? Nó làm sao lại gầy như vậy? Đó là giọng nói của Thiên Tuyệt. Tiểu Nguyệt Nha là cao lên. Hách Liên đại ca thanh âm có mấy phần nặng nề, đại khái là đối với nam nhân khác im lặng. Cao lên, đúng, hình như là cao lên chút, nhưng là vẫn gầy hơn, ta thấy ít nhất thiếu nửa lạng. Hách Liên Tử Phong, ngươi bảo đảm trông nom con gái của ta như vậy sao? Vân Khê nghe thấy lời nói của hai người, biết nữ nhi đã trở lại, vội vàng tăng nhanh cước bộ, xông ào vào gian phòng. Tiểu Nguyệt Nha của ta trở về chưa? Mau để cho mẫu thân ôm một cái. Từ trong ngực Long Thiên Tuyệt đem nữ nhi ôm lấy, Vân Khê hôn mãnh liệt mấy cái, chọc cho nữ nhi cười khanh khách, rụt cổ lại. Mẫu thân, ngứa. Tiểu Nguyệt Nha, con. Vân Khê nghe thấy giọng nói ngây thơ cùng tiếng cười thanh thúy của nữ nhi, nàng rõ ràng sửng sốt, sau đó đem nữ nhi hôn một vòng, nước mắt cũng rơi xuống không ngừng. Tiểu Nguyệt Nha của nàng thật sự đã trở lại. Hách Liên đại ca, đây là chuyện gì xảy ra? Vân Huyên đâu? Hách Liên Tử Phong buồn cười nhìn vợ chồng hai người, một người níu lấy bím tóc của hắn không tha, bới lông tìm vết, lại còn đổ lỗi cho hắn, một người còn lại ôm nữ nhi hôn mãnh liệt. Câu thứ nhất cũng là chất vấn, đối với hai vợ chồng này thật đúng là. Hồn phách của Vân Huyên chuyển đến trên người của Tiểu Phượng Hoàng, tình cảnh bây giờ sợ là không ổn. Lão Tổ Tông đem Tiểu Phượng Hoàng nhốt vào một cái lồng vàng, mỗi ngày đều mang theo bên mình. Không biết Lão Tổ Tông đến tột cùng là nghĩ gì, tính toán xử trí nó như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 83, Yến hội của gia tộc Bắc Thần bắt đầu. Vân Khê kinh ngạc, chuyện lại phải phát triển như vậy, vượt ngoài dự liệu của nàng. May mắn là Tiểu Nguyệt Nha rốt cục đã trở lại. Hách Liên đại ca, cảm ơn huynh đã chăm sóc cho Tiểu Nguyệt Nha, mang nhi nữ trở về bên cạnh ta. Hách Liên Tử Phong gật đầu, không nói thêm gì, nhìn vào trong mắt của nàng là ánh sáng ôn nhu. Khê Nhi, nàng không nhận thấy Tiểu Nguyệt Nha gầy sao? Long Thiên Tuyệt ở một bên rầu rĩ nói. Vân Khê tức giận liếc phu quân của mình một cái. Mới vừa rồi ở ngoài cửa nàng đã sớm nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ. Đối với kiểu bới lông tìm vết của phu quân của mình, nàng âm thầm khinh bỉ. Tiểu Nguyệt Nha của chúng ta là cao lên, có đúng hay không? Tiểu Nguyệt Nha gật gật đầu nở nụ cười, dùng tay nhỏ bé của mình ước lượng. Huyên huyên cao như vậy. Cao như vậy rồi, huyên huyên rất nhanh là có thể cao bằng với mẫu thân và phụ thân. Vân Khê mỉm cười. Tiểu Nguyệt Nha nếu như lớn lên cao bằng với phụ thân, vậy sau này làm sao có thể gả ra ngoài đây? Tiểu Nguyệt Nha mở mịt nháy mắt mấy cái, tay nhỏ bé mềm nhũn chỉ về phía Hách Liên Tử Phong nói, con sẽ gả cho thúc thúc tóc trắng, thúc thúc tóc trắng nhất định sẽ không chê huyên huyên. Ba người có mặt ở đây đồng loạt ngẩn ra, nghe thấy lời nói của tiểu tử giống như sét đánh ngang tai. Long Thiên Tuyệt là người đầu tiên phản ứng, đem Tiểu Nguyệt Nha từ trong ngực Vân Khê ôm lấy, giống như đề phòng bọn cướp nhìn chằm chằm Hách Liên Tử Phong. Hách Liên Tử Phong, ngươi rốt cuộc đã làm gì với nữ nhi của ta? Cho bé uống thuốc gì? Hách Liên Tử Phong im lặng nhìn Long Thiên Tuyệt, hắn có phải khẩn trương quá độ hay không? Một cô bé không tới 2 tuổi, hắn có thể làm cái gì đối với bé chứ? Vân Khê cũng nhịn không được nửa khóe miệng run lên, cảm thấy Thiên Tuyệt khẩn trương quá độ, Tiểu Nguyệt Nha còn nhỏ, đồng ngôn vô kỵ, chàng đừng có khẩn trương như vậy có được không? Long Thiên Tuyệt lại không cho là như vậy, cúi đầu hỏi nữ nhi, Tiểu Nguyệt Nha, nói cho phụ thân biết, hắn có làm cái gì đối với con hay không, có khi dễ con hay không? Tiểu Nguyệt Nha chu cái miệng nhỏ nhắn, nghĩ nửa ngày, lắc đầu, thúc thúc tóc trắng đối với Huyên Huyên rất tốt, thúc thúc tóc trắng mỗi ngày đều ôm Huyên Huyên ngủ, Huyên Huyên rất thích thúc thúc tóc trắng. Trong lúc nhất thời, ba người lần nữa lại bị sét đánh ngang tai, mỗi người một vẻ mặt. Lời nói của Tiểu Nguyệt Nha chỉ có thể là đổ thêm dầu vào lửa. Vân Khê theo bản năng ngẩng lên đầu, nhìn về phía người mà sắc mặt càng ngày càng đen Long Thiên Tuyệt. Bình giấm chua to ngàn năm này sẽ không phải muốn nổi đóa đi. Hách Liên đại ca, nếu không, huynh về trước đi. Vân Khê đề nghị nói. Hách Liên Tử Phong khóe mắt run lên, hắn cũng cảm thấy lúc này nên rời đi trước thì tốt hơn. Hách Liên Tử Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Vân Khê tay mắt lanh lẹ, từ phía sau ôm lấy Long Thiên Tuyệt, sau đó hướng về phía Hách Liên Tử Phong hô lớn, Hách Liên đại ca, đi mau. Hách Liên Tử Phong mặc dù đi, nhưng đi rất thong thả, trước khi đi, không quên quay đầu lại, lưu lại một câu, lão tổ tông để cho ta chuyển lời đến hai người, ngày ấy ít ngày nữa sẽ ra tay đối với Thành Bản Long, mọi người nên có sự chuẩn bị. Thành Bản Long. Long Thiên Tuyệt mắt phượng nhíu lại, ánh sáng lạnh nhanh chóng từ đáy mắt của hắn xẹt qua, nhưng hắn rất nhanh định thần lại, hướng về phía bóng lưng của Hách Liên Tử Phong gầm lên, Hách Liên Tử Phong, đừng nghĩ nói sang chuyện khác, chuyện này, ta với ngươi chưa xong đâu. Tốt lắm, lời nói của Tiểu Hải Tử, chàng cũng cho là thật. Vân Khê buồn cười, trong ngày thường nhìn thấy phu quân đều rất trầm ổn, hết lần này tới lần khác gặp Hách Liên Tử Phong, phu quân của mình đều không giữ được bình tĩnh. Trước đây ghen vì nàng, hiện tại lại ăn giấm chua của nữ nhi, người này thật là thúc thúc tóc trắng. Tiểu Nguyệt Nha lưu luyến không rời đưa mắt nhìn Hách Liên Tử Phong rời đi, tay nhỏ bé cua cua. Long Thiên Tuyệt cúi đầu, nhìn về phía nữ nhi trong ngực. Sự tức giận mới vừa rồi hoàn toàn biến mất, khôi phục hình tượng của một phụ thân ôn nhu từ ái như những ngày thường. Tiểu Nguyệt Nha chỉ thích thúc thúc tóc trắng, không thích phụ thân sao? Phụ thân thật đau lòng. Người nào đó bắt đầu vô sỉ, Vân Khê không nhìn được nữa. Tiểu Nguyệt Nha quay đầu lại, tay nhỏ bé giơ lên sờ sờ mặt phụ thân, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, hướng về phía gương mặt của phụ thân, bẹp một tiếng, phụ thân ngoan, Huyên Huyên thích nhất phụ thân. Một câu nói của nữ nhi, nhất thời khiến cho mặt mày của Long Thiên Tuyệt hớn hở, giống như ăn một viên kẹo ngọt, tâm tình thoáng cái tốt lên. Vân Khê thú vị nhìn hai người phụ thân và nữ nhi, nghĩ tới nếu lúc này có Tiểu Mặc ở đây, đoán chừng phụ tử hai người lại bắt đầu ở trước mặt nữ nhi tranh thủ tình cảm. Nghĩ đến Tiểu Mặc, bởi vì không biết lần này đến gia tộc Bắc Thần có nguy hiểm gì hay không, cho nên bọn họ đem Tiểu Mặc gửi công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng nhờ hai người chăm sóc. Về phần Tiểu Ban, Vân Khê vốn cũng muốn để bé ở lại, nhưng nghĩ đến chứng bệnh quái dị trên người mình, vì để ngừa vạn nhất, nàng đành phải mang bé theo. Thiên Tuyệt, theo lời nói của Hách Liên đại ca, xem ra Tử Yêu thật sự sẽ xuống tay đối với Long Gia. Lần này lão ta mời các chủ tỷ thí võ nghệ, sợ là tuyên chiến đối với Long Gia. Chúng ta mau báo cho công công cùng bà bà, để cho bọn họ nhanh chóng chuẩn bị phòng ngự. Long Thiên Tuyệt vẻ mặt ngưng trọng, suy tư hồi lâu nói, điều khiến ta lo lắng hơn, vẫn là các chủ. Tử Yêu đối với trận chiến này là lòng tin tràn đầy, nhưng chiến ý của các chủ tựa hồ thiếu thiếu. Ta lo lắng lão nhân gia ngài ấy ở lúc quyết đấu, bởi vì tâm tư không tốt mà thảm bại. Một khi các chủ thua, sĩ khí của Long gia chúng ta tất nhiên sẽ xuống thấp, đến lúc đó. Long Thiên Tuyệt không có tiếp tục nói nữa. Mẫu thân, Tiểu Phượng Phượng. Nữ nhi trong ngực đột nhiên mở miệng nói. Dưới cái nhìn đầy tha thiết và chờ đợi của nữ nhi, Vân Khê khẽ thở dài, nói, tiểu Phượng Phượng không có việc gì, phụ thân và mẫu thân nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu tiểu Phượng Phượng ra. Nữ nhi khẽ gật đầu một cái, vợ chồng hai người liếc mắt nhìn nhau, đối với hoàn cảnh trước mắt không thể lạc quan. Cuối cùng cũng tới ngày cử hành yến hội của gia tộc Bắc Thần. Tất cả tân khách được mời đến ngọn núi Tam Thanh nằm ở phía bắc của gia tộc Bắc Thần. Trên núi có xây một quảng trường, có thể chứa được vạn người. Khi bức tường vừa mới mở ra có thể thấy được, vị trí chỗ ngồi trên lôi đài được xây dọc theo núi. Có thể nói là công trình này được xây dựng quá kỳ công. Khi hai vợ chồng Vân Khê tới quảng trường, mới phát hiện ra một điều: người tới tham gia sự kiện lần này của gia tộc Bắc Thần, ước lượng có thể có trên vạn người, đội ngũ tân khách khổng lồ như thế, khó trách cần phân chỗ nghỉ ngơi theo thành trì. Chỗ ngồi của những khách nhân này trước đó cũng được an bài rất tốt, dựa theo danh sách thứ tự các khách nhân vào ở các thành trì mà sắp hàng. Chỗ ngồi của hai vợ chồng Vân Khê được an bài ở phía đông của quảng trường, ngồi ở chung quanh bọn họ, toàn bộ đều là những người lạ hoắc. Nghe bọn họ nói chuyện phiếm, biết được bọn họ đều là tới từ gia tộc cấp trung đẳng, không giống Long Gia hiển hách uy danh như vậy, nhưng gia tộc của những người đó ở Đại Lục Long Tường cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Không biết ca ca và ông ngoại có tới không? Vân Khê nhìn quanh nói, Tử Yêu cố ý đem chúng ta an bài cùng một ít gia tộc khác, mục đích đúng là muốn phân tán chúng ta, nhưng nàng đừng lo lắng. Trước khi đến ta đã cùng đại ca và ông ngoại bàn bạc với nhau, một khi thấy đạn tín hiệu bay lên, mọi người lập tức hướng về phương hướng của đạn tín hiệu tập hợp, không sai được. Long Thiên Tuyệt nói, hai vợ chồng ngồi chỉ chốc lát, trong sân rộng người tới đã tấp nập, rất nhanh, có thanh âm nổi trống vọng ra ở trên quảng trường. Đợi thanh âm nổi trống dừng lại, xung quanh lập tức yên tĩnh không tiếng động. Từ phía đông nam của quảng trường, có một bóng người từ từ đến gần, rơi vào giữa đài cao trên quảng trường. Người nọ một thân áo bào màu xám cho, tay cầm ngọc tiêu, rõ ràng chính là nhị trưởng quý của Thịnh Bảo Trai. Sau khi đã ổn định vị trí, hắn quét một vòng, lại khẽ cười nói, chư vị chờ lâu. Trong đám người lập tức có không ít hạng người nịnh nọt nói tiếp, sao dám, có thể có được thiếp mời của gia tộc Bắc Thần, mời đến đây tham gia sự kiện của gia tộc. Đó là vinh hạnh của bọn ta. Đúng vậy a, chúng ta một chút cũng không gấp gáp. Nhị trưởng quỷ ôn nhuận cười một tiếng, đáy mắt chợt lóe rồi biến mất không dấu vết. Hôm nay mời chư vị đến đây, thứ nhất là chứng kiến gia tộc Bắc Thần ta tái xuất giang hồ, thứ hai là chứng kiến cuộc quyết chiến giữa lão tổ tông của gia tộc Bắc Thần ta và các chủ của Long Gia. Lần này đánh một trận, quyết định gia tộc nào có thể trở thành gia tộc đệ nhất ở Đại Lục. Hiện trường chỉ trong một thoáng nổ tung, như sét đánh giữa trời quang. Bọn họ không phải đơn giản là ở nơi này quyết chiến, mà là ngầm thông báo cho các đại gia tộc ở Đại Lục Long Tường, Long Gia và gia tộc Bắc Thần. Bất kể là người của gia tộc nào chiến thắng, từ nay về sau, các đại gia tộc phải đối với bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chẳng quá, hai gia tộc này tranh nhau, lại đem Vân tộc đặt ở chỗ nào? Các cao thủ đến từ nội tông của Vân tộc đã không thể bình tĩnh được nữa. Có người đứng dậy, cất giọng nói, cả Đại Lục Long Tường, ai cũng biết, Vân tộc chúng ta mới là gia tộc đệ nhất ở Đại Lục Long Tường. Gia tộc Bắc Thần các ngươi muốn trở thành gia tộc đệ nhất, phải xem Vân tộc chúng ta có đồng ý hay không đã. Nhị trưởng quỷ trong tay cầm tiêu nhẹ nhàng xoay chuyển, ôn nhuận cười nói, Vân tộc các ngươi là gia tộc đệ nhất ở Đại Lục Long. Vân Khê nhìn phương hướng của người nọ, rốt cục xác định được vị trí của cung chủ. Bà ta đang ở phía nam của quảng trường, cách bọn họ một khoảng cách. Tông chủ, người này vu tội cho Vân tộc chúng ta như thế, ngài nhất định phải đứng ra, vì Vân tộc dương oai a. Đúng vậy a, tông chủ, quyết không thể để cho các đại gia tộc khác dò xét Vân tộc ta. Những người bên cạnh cung chủ bắt đầu rối rít khuyên nhủ, nhưng cung chủ lại ngồi bất động ở tại chỗ. Tầm mắt của bà ta liếc về hướng Vân Khê đang quét tới. Con ngươi gian xảo, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Không đợi bà ta mở miệng, Vân Khê đứng dậy bước lên mấy bước, đoạt lời nói, tông chủ thiên thu muôn đời, được hưởng phúc của thần tiên. Hiện tại người của gia tộc Bắc Thần xem thường Vân tộc ta, ngài thân là tông chủ, nên đứng ra, cùng bọn họ lý luận một phen, tốt nhất thi triển một chút thực lực phi phàm của ngài, khiến cho bọn họ kinh sợ. Như thế, thân là một phần tử của vân tộc như ta đây, cũng có thể dính một chút vinh quang của lão nhân gia như ngài, vì có thể trở thành một phần tử của vân tộc mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Nàng một phen thổi phồng, nhưng cung chủ giận đến nỗi sắc mặt biến thành màu đen, vì đây vốn là lời mà bà ta muốn nói. Hiện tại bị nàng đoạt, vốn bà ta định dùng cái này tới khích bác hai bên, lợi dụng người của gia tộc Bắc Thần để đối phó với Vân Khê. Ai ngờ kế sách bà ta nghĩ đến, Vân Khê cũng nghĩ đến rồi, còn để cho nàng ta chiếm thế thượng phong. Chỉ là lời nói của một nô tài, cần gì tích cực. Vân cung chủ nếu là xem không thuận mắt, liền ra tay thu thập hắn. Dù nói thế nào, ngươi cũng là ta một phần tử của vân tộc, vì vân tộc dương oai, là chuyện ngươi nên làm. Cung chủ rất nhanh lại đem lời nói vứt trở lại cho Vân Khê. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 84, quyết đấu. Cứu tiểu phượng hoàng edit, OXA Bater, tiểu mộng hiện tại có người xem thường vân tộc ta, thân là tông chủ, lúc này không đứng ra, vậy vân tộc để cho ngươi làm tông chủ để làm gì? Vân Khê trào phúng nói, các cao thủ của nội tông vân tộc, có người đối với người vừa mới nhậm chức tông chủ rất bất mãn, lúc này cũng đứng ra nói, tông chủ, nàng nói không sai, vân tộc ta tuyệt đối không thể để cho người ta làm nhục. Ngài vẫn nên đứng ra, lấy lại danh dự cho vân tộc ta mới phải. Cung chủ ánh mắt sắc bén, liếc một cái về phía cao thủ kia. Bổn tọa tự có tính toán, còn chưa tới phiên ngươi tới cua tay múa chân. Cao thủ kia chần chờ, còn muốn nói nữa. Đột nhiên có một gã cao thủ khác cướp lời nói. Tông chủ, cũng không phải là bọn ta vượt quá phận sự, muốn cua tay múa chân trước mặt ngài. Thật sự là liên quan hệ đến danh dự của vân tộc ta, chúng ta phải khuyên bảo. Tông chủ, xin ngài đứng ra, vì vân tộc đòi lại danh dự. Các cao thủ đi theo cung chủ đến đây, đều đồng loạt lên tiếng khuyên tiến. Cung chủ sắc mặt khẽ trắng bệch, đôi môi khẽ run lên, lộ ra tức giận. Vân Khê mặc dù cách một khoảng xa, nhưng thính lực cũng không tệ, lời của đám đông đều nghe lọt vào trong tai. Cất giọng nói, tông chủ nếu là sợ, không còn gì để nói. Ngươi bây giờ làm trò trước mặt các cao thủ giang hồ, không bằng tự mình đem vị trí tông chủ truyền cho ta. Ta một khi làm tông chủ, như vậy vì vân tộc lấy lại danh dự, là chuyện của ta nên làm. Ta nhất định sẽ vì vân tộc đứng ra đòi lại danh dự. Như thế nào? Ngươi có thể đem vị trí tông chủ nhường lại hay không? Lời nói của Vân Khê vừa ngừng, khắp mọi nơi, liền có người rối rít ồn ào. Nhường lại đi, không có dũng khí, cũng đừng chiếm hầm cầu không muốn thải, ngươi không cần, người khác còn muốn sử dụng đây. Tông chủ của vân tộc hóa ra là con chuột nhát nhát gan, ha ha ha, những cao thủ vân tộc, các ngươi thật cam tâm phụng sự một vị tông chủ nhát gan như chuột nhát sao, đổi lại là ta, đã sớm phản nàng rồi, phản nàng, nhường lại. Vân Khê đã hiểu, giọng nói đầu tiên, rõ ràng chính là đến từ ông ngoại, giọng nói người thứ hai còn lại là đến từ đại ca. Ha ha, xem ra bọn họ cũng đã phát hiện sự tồn tại của nàng rồi, hơn nữa dùng cách này để báo vị trí của bọn họ cho nàng. Kèm theo giọng nói ồn ào càng ngày càng nhiều, cung chủ mặt lúc đỏ lúc trắng, sắc mặt rất là khó coi, bà ta mở to hai mắt nhìn, con ngươi cơ hồ muốn rơi ra ngoài. Đứng ở giữa lôi đài nhị trưởng quý tựa hồ cũng có ý nghiêng về Vân Khê, mở miệng nói, tất cả mọi người đều thấy được, hiện nay thực lực của vân tộc đã không bằng lúc trước rồi, cho nên gia tộc đệ nhất căn bản không có phần của vân tộc, bởi vì bọn họ căn bản không xứng lọt vào trong mắt của chủ nhân nhà ta. Vân Khê ánh mắt trượt lạnh, mặc dù không hài lòng lời nói của nhị trưởng quý cho lắm, nhưng dưới mắt mục tiêu của nàng là cung chủ. Về phần gia tộc Bắc Thần và nhị trưởng quỹ, sau rồi hãy nói không muộn. Ngày đó ở Vân Huyễn Điện, chính là vị tông chủ này mang theo con gái cùng phu quân và người hầu của mình vứt bỏ Vân Huyễn Điện mà chạy. Hiện tại biến hóa nhanh chóng, lại trở thành tông chủ nội tông của Vân Tộc Tông. Ta thật sự nghi ngờ, vạn nhất nội tông một ngày kia gặp chuyện phiền toái, bà ta có thể lại một lần nữa mang theo con gái cùng phu quân và người hầu của mình vứt bỏ nội tông mà chạy hay không? Đều nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời những cao thủ nội tông, các ngươi cần phải nhìn cẩn thận, bà ta rốt cuộc có đáng giá nhận được sự tín nhiệm của các ngài hay không? Cung chủ trên mặt chợt đỏ lên, máu toàn thân thoáng cái xông lên đỉnh đầu. Bà ta rốt cục đứng lên, căm tức nhìn Vân Khê nói, Vân Khê, ngươi khinh người quá đáng. Vị trí tông chủ của bổn tọa chính là được tông chủ trước kia tự mình chỉ định, ngươi là cái gì? Bất quá chỉ là một cung chủ Vân Huyễn Điện nho nhỏ tự phong mà thôi, ngươi có tư cách gì mà phán xét bổn tọa? Lúc này, nhị trưởng quỹ lập tức lên tiếng, nhị vị, tất cả mọi người là người trong giang hồ. Nếu nhị vị đều có chỗ bất mãn đối với đối phương, không bằng lên đài so thắng thua, ai thắng, người đó chính là chủ nhân của Vân tộc. Mọi người đang ngồi ở đây, đều là nhân chứng của các ngươi. Con cáo già này, đây là đang xúi dục các nàng, muốn làm cho các nàng tàn sát lẫn nhau, tiêu hao lực lượng của các nàng, gia tộc Bắc Thần bọn họ chẳng phải là ngư ông đắc lợi sao? Mặc dù Vân Khê rất muốn mượn cơ hội hung hăng thu thập cung chủ, nhưng giờ phút này, có thể ở trước mặt mọi người chế ngạo nhục nhã bà ta một phen, mục đích của nàng đã đạt được. Đây là việc nhà của Vân tộc chúng ta, cũng không nhọc đến phiên chư vị làm nhân chứng cho chúng ta, vẫn là không nên làm trễ nãi việc chính sự của gia tộc Bắc Thần thì hơn. Dù sao có thủy quy cử thú của ta canh giữ ở ngoài cửa thành, ai cũng chạy không được. Vân Khê lạnh lùng nói, cung chủ giận nhìn chằm chằm nàng, còn muốn nói cái gì đó, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, áo bào màu xanh, đạo cốt tiên phong, ý nói có khí chất của thần tiên, không phải là các chủ của Long Gia, còn có thể là ai, ta tới sớm sao, các chủ giọng nói nhàn nhà, truyền vào trong tai mỗi người, giống như là một trận gió mát lướt nhẹ qua. Hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đồng loạt đứng lên, hướng trên bầu trời xa xa nói, các chủ ở trên bầu trời phiêu du giữa không trung, cúi đầu, hướng về phía của hai người một cái nhìn, ôn hòa mà cười. Tất cả mọi người ở xung quanh cũng rối rít hướng các chủ chắp tay mà lạy, hành động này là phát ra từ nội tâm kính ngưỡng, kính trọng cộng ngưỡng mộ, cũng không phải là dùng võ lực để uy hiếp mà có thể đạt được. Các chủ, đại giá quang lâm. Nhị trưởng quỹ chắp tay lạy. Bắc Thần đâu? Các chủ hỏi. Nhị trưởng quỹ hướng nơi xã ngắm nhìn một cái, ôn nhuận cười nói, chủ tử đã tới. Tiếng nói vừa ngừng, cũng không lâu lắm, cả bầu trời của quảng trường liền thổi qua một cổ kình phong, trên người mỗi người đều cảm thấy áp lực, cảm giác hít thở không thông bao phủ toàn thân. Tử yêu thật sự đã tới. Cũng chỉ có trên người của lão ta mới có thể thả ra lực lượng đáng sợ như thế. Mọi người đang có mặt ở quảng trường rối nhanh chóng, yên tĩnh lại, hiện trường yên lặng như tờ. Trên bầu trời, Tử Yêu mặc một bộ áo bào màu bạc, phất phới bay trong gió, một đầu tóc trắng tùy ý xóa ra, dài đến đầu gối. Rõ ràng không có nghe thấy bước của lão, thế mà chỉ trong nháy mắt liền từ nơi xa đi tới nơi gần đó. Một đôi mắt màu tím yêu dị không ngừng chuyển động, khiến cho hồn phách của người ta trong nháy mắt đã bị đoạt đi 7 phần. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, âm thầm ngạc nhiên, thực lực của Tử Yêu tựa hồ lại tăng. Điều này tuyệt đối không phải là tin tức tốt, địch thủ càng cường đại, áp lực của bọn họ lại càng lớn. Một khi lão ta thật sẽ xuống tay với Long Gia trừ các chủ, sợ là không có người thứ hai có thể ngăn cản được lão ta. Tử Yêu dừng ở trước mặt các chủ, hai người đều là trên không trung đứng thẳng, tiến hành nói chuyện với nhau. Long các chủ, ngươi quả nhiên đáp ứng lời mời đến đây. Những kẻ tham gia vào việc truy tung năm đó, có thể lọt được vào mắt của ta chỉ có 2 người, đó là ngươi và Vân Huyên, về phần những người khác. Ánh mắt của hắn liếc về hướng Sơn Âm, cười lạnh, cũng chỉ là một bọn chuột nhát nhát gan. Nơi nào đó ở Sơn Âm, huyền khí lay động, cao thủ ẩn thân ở nơi nào đó bị chọc giận, nhưng là bọn họ vẫn không có hiện thân, đúng là để cho Tử Yêu nói chúng. Bọn họ chính là bọn chuột nhát nhát gan. Giọng nói của các chủ liền vang lên cũng nhìn lướt qua cái hướng kia. Nhàn nhạt cười nói, Bắc Thần, ta biết ngươi nuốt không trôi oán hận trong lòng, nhưng gây tai họa cho người vô tội, đúng là không thỏa đáng. Hy vọng hôm nay đánh một trận, có thể làm cho ngươi tiêu tan được oán hận trong lòng. Tiêu tan oán hận trong lòng của bổn tọa, nói thì dễ. Ngày đó người giết bổn tọa, đem bổn tọa phong ấn, một người cũng đừng nghĩ tránh được. Quanh thân Tử Yêu sát khí tăng vọt, đôi con ngươi màu tím của lão phát ra từng đợt ánh sáng yêu dị. Lão ta vung tay lên, hướng về phía các chủ. Hiện tại, bắt đầu từ ngươi ầm, bên trong thân thể của Tử Yêu, bộc phát ra lực lượng hết sức to lớn. Một pho tượng huyễn thú màu tím mềm rũ xuống bay lên, bầu trời cuồng loạn, cả hội trường bị bao phủ bởi khí thế dũng mãnh. Phần lớn mọi người bị áp chế, không đứng lên được. Cho dù là cao thủ cấp bậc Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, cũng bị lực lượng này ép tới nỗi thật sự khó thở. Bọn họ biết, Tử Yêu đây là ôm quyết tâm nhất định phải chiến đấu với các chủ. Các chủ có thể ngăn cản được sao? Trên bầu trời, thân ảnh các chủ từ từ bay xa, cả người ở không trung giống như là trở nên mơ hồ. Hơi thở của ngài ấy nhẹ nhàng, nhàn nhạt. Cùng Tử Yêu mạnh mẽ vừa vặn ngược lại, nhưng nếu đem lực lượng của Tử Yêu so sánh với một cái chùy, thì mỗi một cái cũng giống như là sấm sét. Còn các chủ chính là một cây bông mềm nhũn, bay bổng nhẹ nhàng, cho dù là chùy đánh vào người của ngài ấy, cũng rất khó khăn kích động lên làn sóng. Hiện trường chỉ một thoáng sôi trào, cuộc chiến chân chính bắt đầu. Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, ánh mắt từ từ trầm ngưng, một lúc lâu, hắn nói: Khê Nhi, chúng ta đi. Đi nơi nào? Vân Khê không giải thích được. Long Thiên Tuyệt kéo tay nàng, rời đi đám người, ở một góc quảng trường mà đám người không nhìn thấy. Hai vợ chồng đồng loạt thi triển ẩn thân thuật, hoàn toàn biến mất ở trong tam ngờ mắt của mọi người. Giờ phút này tâm tư của Tử Yêu đều đặt ở trên người của các chủ, đúng là cơ hội tốt nhất cho bọn họ hành động. Có thể tìm được Tiểu Phượng Hoàng và hồn phách của Vân Huyên, chỉ có thể tìm vào giờ phút này. Bên trong phủ đệ của gia tộc Bắc Thần, thủ vệ bị điều động một nửa, còn có một nửa ở lại. Hai vợ chồng Vân Khê ẩn thân tiến vào phủ đệ, cơ hồ không có một chút trở ngại nào. Thời gian của bọn họ không nhiều lắm, trước khi tỷ võ kết thúc, phải tìm được Tiểu Phượng Hoàng. Không xong, có người xông vào gian phòng của chủ nhân. Vân Khê ngẩng đầu, nhìn Long Thiên Tuyệt đang nắm cổ họng gào thét, không khỏi nở nụ cười. Chỉ một thoáng, khắp mọi nơi những cao thủ đều được điều động, hướng về cùng một hướng chạy đi. Đi, chính là chỗ đó. Long Thiên Tuyệt lôi kéo Vân Khê hướng về phía mọi người chạy tới. Nếu hai người bọn họ đi từng gian tìm kiếm gian phòng của Tử Yêu, quá tốn thời gian, dùng biện pháp này, mặc dù mạo hiểm, dễ dàng đả thảo kinh xà, tương tự như câu rút dây động rừng, nhưng cũng là con đường hữu hiệu nhất, nhanh chóng nhất. Đang ở trong phòng tu luyện, Hách Liên Tử Phong nghe được động tĩnh, mở mắt ra, vọt ra ngoài gian phòng. Hắn hôm nay không có đi tham gia yến hội của gia tộc. Thứ nhất, hắn biết hôm nay lão tổ tông sẽ cùng các chủ của Long gia tiến hành một cuộc đại chiến, bất kể là thắng thua, hắn đều không làm được cái gì. Thứ hai, hắn càng sợ mình đến lúc đó sẽ cùng hai vợ chồng Vân Khê trực tiếp đối địch. Hắn phải lựa chọn như thế nào? Đây là một vấn đề khó khăn. Lúc này, là ai lớn mật như thế, dám tự ý xông gian phòng của lão tổ tông? Còn nữa, lão tổ tông đã đi đến nơi diễn ra sự kiện, người này tìm đến lão tổ tông là vì cái gì? Hắn vừa nhăn mày vừa suy tư, vừa đi theo các cao thủ chạy về phía gian phòng của lão tổ tông. Phong thiếu gia, không phát hiện ra người nào? Không có, tạm thời không phát hiện ra người nào. Hách Liên Tử Phong ngưng thần suy tư trong chốc lát, phất tay nói: Các ngươi đi nơi khác tìm một chút xem, đối phương rất có thể sử dụng kế dương đông kích tây, chớ để cho người ta thừa dịp có sơ hở mà vào. Dạ, Phong thiếu gia, chúng ta đi nơi khác tuần tra. Phần lớn cao thủ đều rút ra gian phòng, Hách Liên Tử Phong một mình một người cất bước đi vào. Hắn xoay người, đóng cửa phòng lại. Sau khi xác định ngoài cửa không có những người khác, hắn lên tiếng nói: Ra đi, ta biết là các ngươi. Bên trong gian phòng không có bất kỳ động tĩnh. Hắn lại nói: Cõi đời này có thể vô thanh vô tức, im hơi lặng tiếng, xông vào phủ đệ của gia tộc Bắc Thần, còn có thể trước mặt của ta thi triển ẩn thân thuật, chỉ có thể là các ngươi. Lời của hắn vừa ngừng, ở trước mặt của hắn, quả nhiên xuất hiện hai người, chính là vợ chồng Vân Khê. Hách Liên Tử Phong hơi hơi nhảy lên, không ngờ đến vợ chồng bọn họ lại cách hắn gần như thế, nhưng hắn lại không có phát hiện được. Hắn không khỏi âm thầm đánh giá hai người, xem ra hai người bọn họ thực lực lại tăng lên không ít. Lá gan của các ngươi cũng quá lớn, mặc dù lão tổ tông không có ở trong phủ, nhưng là trong phủ đệ không thiếu cao thủ cấp huyền hoàng. Hành tung của các ngươi một khi bị lộ, ngay cả ta cũng chưa hẳn có thể cứu được các ngươi. Hách Liên đại ca, may là có huynh ở đây, chuyện sẽ dễ dàng nhiều hơn. Chúng ta lần này tới, là tới tìm kiếm Tiểu Phượng Phượng, và hồn phách của Vân Huyên ký túc ở trên người của nó. Chúng ta phải mang nó rời đi, nếu không một khi Tử Yêu thu nạp lực lượng trên người bà ta, như vậy Long Gia thậm chí cả Đại Lục Long Tường đều tràn ngập nguy cơ. Vân Khê thẳng thắn nói, trong nội tâm, nàng đối với Vân Huyên đã mất đi hảo cảm. Nếu không phải bà ta đang ký túc ở trên người của Tiểu Phượng Hoàng, nếu không phải lực lượng của bà ta có thể làm cho lực lượng của Tử Yêu một lần nữa thăng cấp. Nói thật, đúng là nàng không nghĩ cứu bà ta. Người từng thương tổn con gái nàng, bất kể là người nào, cũng không tha thứ được. Các ngươi muốn tìm Tiểu Phượng Hoàng, cái này, sợ là có chút khó khăn. Hách Liên Tử Phong trần chờ nói. Chắc ngươi cũng không biết Tiểu Phượng Hoàng ở nơi nào sao? Tử Yêu thoạt nhìn cũng không có tín nhiệm ngươi, trọng dụng ngươi như vậy. Long Thiên Tuyệt ánh mắt sắc bén. Hách Liên Tử Phong chân mày nhăn thành một đám, nói, lão tổ tông luôn mang nó theo bên mình, không để cho những khác bất luận kẻ nào tới gần nó, cho nên thật sự ta không biết nó ở nơi nào. Tử Yêu hôm nay cùng các chủ giao chiến, không thể nào đem Tiểu Phượng Hoàng bên người. Lão ta nhất định là đem nó giấu ở một nơi nào đó trong phủ đệ. Vân Khê suy đoán nói. Vậy cũng chưa chắc. Đừng quên, lão tổ tông năm đó bị phong ấn, Vân Huyên chính là một trong người cầm đầu. Hôm nay ngài ấy cùng với các chủ đại chiến, mục đích đúng là vì báo thù năm đó bị phong ấn. Việc trọng đại như thế, ngài ấy làm sao có thể bỏ qua cho Vân Huyên? Hách Liên Tử Phong phân tích nói. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý. Nhưng nếu Vân Huyên thật sự bị mang đến quảng trường tỷ võ, như vậy bọn họ muốn mang nó đi, liền khó khăn nhiều hơn. Đang lúc hai vợ chồng do dự, có nên trở về quảng trường hay không, thì giọng nói của Tiểu Nguyệt Nha từ Ngọa Long Cư truyền ra. Phụ thân, mẫu thân, Tiểu Phượng Phượng nhất định ở chỗ này, con có thể cảm ứng được nó. Vân Khê mừng rỡ, đem Tiểu Nguyệt Nha ôm đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt Nha, con mau cẩn thận cảm ứng, Tiểu Phượng Phượng rốt cuộc ở nơi nào. Tiểu Nguyệt Nha khuôn mặt nhỏ bé nhíu lại, cố gắng gọi, Tiểu Phượng Phượng, ngươi mau ra đây, mau nói cho ta biết, ngươi ở đâu a? Giọng nói mềm nhũn lại ngọt ngào, khiến cho người nghe cảm thấy ngọt đến trái tim. Một lúc lâu, ở một nơi nào đó trong gian phòng, phát ra động tĩnh khác thường. Tiếng vang này rất nhỏ bé, nhưng là dựa vào thính giác nhạy cảm như của ba người Vân Khê, bọn họ đều cảm thấy. Ở dưới giường, Hách Liên Tử Phong thấp giọng hô, ba người đồng loạt hướng bên giường chạy đi. Vén lên đệm giường, từ dưới ván giường truyền đến thanh âm gõ nhỏ. Long Thiên Tuyệt đánh ra một chưởng, đục một lỗ trên ván giường. Bên trong lộ ra một hốc tối. Hốc tối bên trong có bố trí kết giới, màu tím nhàn nhạt vòng quanh trong kết giới. Vật bị nhốt ở bên trong chiếc lồng vàng rõ ràng chính là Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Phượng, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Vân Khê vui vẻ nói. Tiểu Nguyệt Nha trong ngực nàng mặt mày lại càng hớn hở, trong miệng không kiềm chế được hô tên Tiểu Phượng Phượng, đưa tay ra muốn ôm nó. Không nghĩ tới ngươi còn có thể tới cứu ta. Ta nghĩ đến ngươi bởi vì chuyện nữ nhi của ngươi mà rất thống hận ta. Giọng nói của Vân Huyên trầm thấp từ cái miệng nhỏ của Phượng Hoàng phun ra. Tiểu Nguyệt Nha vốn là mừng rỡ khuôn mặt nhỏ bé, nhất thời lộ ra thất vọng. Bên trong đôi mắt nước mắt trực trào ra. Vân Huyên nhìn thấy thế, cũng không kiềm chế được thở dài. Tiểu Nguyệt Nha, lão tổ tông sẽ đem Tiểu Phượng Phượng nguyên vẹn trả cho ngươi. Ngươi hãy cho lão tổ tông một thời gian ngắn nữa, chờ lão tổ tông hoàn thành tâm nguyện, nhất định đem Tiểu Phượng Phượng trả cho ngươi. Tiểu Nguyệt Nha nháy mắt, cũng không nói gì, miệng vểnh lên, xoay người, chui vào trong ngực mẫu thân. Các ngươi mau nghĩ biện pháp mở ra kết giới, nhất định phải nhanh. Một khi Bắc Thần phát hiện kết giới bị phá, chúng ta muốn rời đi liền khó khăn. Vân Huyên nói, để ta. Hách Liên Tử Phong tiến lên, từ trong lòng ngực lấy ra nhiếp hồn đèn. Hai tay của hắn đặt ở hai đầu của nhiếp hồn đèn, bắt đầu vận chuyển huyền khí. Ánh sáng màu tím tinh khiết từ bên trong thân thể của hắn phát tán ra. Ánh sáng màu tím tuyệt vời nhất trong thiên hạ, trong nháy mắt tập hợp xung quanh hắn. Đứng cách hắn không xa hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đồng thời lui ra một bước, kinh ngạc nhìn hắn, rất là ngạc nhiên. Lực lượng của hắn, sao đột nhiên trở nên cường đại như thế? Từ sau lưng của hắn, hai người mơ hồ thấy được có vô số bóng ma vờn quanh, chuyển động quỷ dị, tà môn cực kỳ. Ầm, kết giới phá giải. Có nhiếp hồn đèn tương trợ, Hách Liên Tử Phong không có tiêu hao khí lực quá lớn, đã phá giải kết giới. Hiện tại cũng chỉ còn lại có chiếc lồng màu vàng. Ngoài cửa, có người nghe được từ bên trong gian phòng truyền đến tiếng động, rối rít hướng gian phòng chạy tới. Chúng ta đi trước, chiếc lồng này chờ sau khi rời khỏi đây còn phải nghĩ biện pháp để mở. Long Thiên Tuyệt đem Tiểu Phượng Hoàng đang bị nhốt trong chiếc lồng đó ném vào Ngọa Long Cư, sau đó kéo tay Vân Khê rời đi. Vân Khê ngừng lại cước bộ, chờ một chút. Hách Liên đại ca, Vinh bây giờ đang tu luyện công phu gì thoạt nhìn quá mức tà môn, Vinh vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Hách Liên Tử Phong ánh mắt hơi hơi dao động, nổi lên một chút tia sáng màu tím. Hắn gật đầu nói, ta biết, các ngươi đi nhanh đi. Một mình huynh hãy cẩn thận. Vân Khê bất an quay lại dặn dò hắn một câu, lúc này mới theo Long Thiên Tuyệt rời đi. Bên ngoài cửa phòng, rất nhanh có người vọt vào. Phong thiếu gia, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Có cao thủ vòng qua Hách Liên Tử Phong, thấy được trên giường bị đục một lỗ lớn, sắc mặt khẽ biến. Phong thiếu gia, ngài. Hách Liên Tử Phong sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh lẽo nói, còn nhìn cái gì? Có người đánh cắp đồ của lão tổ tông, đã từ bên trong gian phòng chạy đi rồi, các ngươi còn không mau đuổi theo, chạy đi rồi. Những cao thủ nghi ngờ, bọn họ mới vừa nghe thấy tiếng động trong phòng, lập tức chạy đến, hoàn toàn, ngay từ đầu, cũng chưa có thấy có người từ trong phòng đi ra ngoài a. Làm sao? Nghi ngờ lời của ta. Ống tay áo của Hách Liên Tử Phong vung lên, trên tay chẳng biết lúc nào có thêm một khối lệnh bài. Hắn lạnh lùng nói, thấy đây là cái gì không? Gia. Lệnh bài gia chủ. Các cao thủ thấy lệnh bài, đều quỳ rạp xuống đất. Thấy lệnh bài của gia chủ như thấy gia chủ, lão tổ tông không có ở đây, người giao lệnh bài cho ta. Nói cách khác, hiện tại cả phủ đệ này mọi người đều phải nghe lệnh của ta. Các ngươi ai dám không phục? Dạ, chúng ta lập tức đuổi theo. Các cao thủ nào dám chất vấn nữa, lập tức rối rít giải tán, đuổi theo kẻ trộm mà bọn họ ngay cả cái lông cũng không có thấy a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 85, kết quả cuộc đại chiến. Cung chủ Nhục Nhã vạn phần từ phủ đệ Bắc Thần đi ra ngoài, Vân Khê tâm sự nặng nề. Thiên Tuyệt, chẳng biết Hách Liên đại ca tu luyện võ công gì không? Vì sao ta nhìn lại thấy nó giống tà môn như thế? Ta cũng không rõ, nhưng nghe nói võ công của gia tộc Bắc Thần từ trước đến giờ đều rất lợi hại. Người tu luyện có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên, nhưng chiêu thức thường thường tàn nhẫn, tổn hại âm đức. Người xưa cho rằng việc làm nhân đức ở dương gian đều được ghi công ở âm phủ. Võ công mà Hách Liên Tử Phong tu luyện chắc chắn là một trong số đó. Nhưng võ công luôn chịu sự khống chế của con người. Chỉ cần hắn không đi theo Tử Yêu trợ chủ vi ngược, nối giáo cho giặc, giúp người xấu làm điều ác, tin tưởng sẽ không có điều gì đáng ngại. Long Thiên Tuyệt nói, chỉ hy vọng như thế. Vân Khê chân mày nhíu chặt, từ đầu đến cuối không có yên tâm. Xa xa, truyền đến một âm thanh đặc biệt, hấp dẫn lực chú ý của hai vợ chồng, là tín hiệu của Thủy Quy tiền bối truyền tới. Chẳng lẽ là cung chủ muốn thừa dịp hỗn loạn mà chạy trốn? Vân Khê ánh mắt sáng lên, lộ ra sát khí nồng đậm. Lúc này, Tử Yêu đang cùng các chủ quyết chiến, dựa vào thực lực của hai người, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào phân ra thắng bại. Cung chủ muốn nhân cơ hội này chạy trốn, mà nàng cũng đang muốn thừa dịp này loại bỏ cung chủ, đã để cho bà ta liên tục đào thoát mấy lần, lần này, tuyệt đối không thể để cho bà ta đào thoát. Thiên Tuyệt, đi, đi thanh lý môn hộ. Nói xong, hai vợ chồng thi triển na di thuật, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lấy thực lực của bọn họ bây giờ, thi triển na di thuật đã không chỉ là di chuyển cự ly ngắn, cả gia tộc Bắc Thần, bọn họ có thể trong nháy mắt di chuyển đến các nơi khác nhau, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ phải thông thuộc địa hình của gia tộc Bắc Thần.